Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1266 Trận Đồ. Thanos cha hắn, đạo sư Aller xác thật là cái thiên tài. Hắn lấy ra một cái cùng loại với Apple of Eden giống nhau trang bị. Cái này trang bị so Apple of Eden phức tạp thượng gấp trăm lần. Theo chư thần hướng trong đó rót vào vũ trụ năng lượng. Cái này trang bị sẽ bắt trước đa nguyên vũ trụ đại nổ mạnh. Lúc sau Living Tribunal cùng Master Order, Lord Chaos ra tay, tập hợp chúng thần chi lực. Từ trang bị trung dục sinh ra một tia nguyên thủy đa nguyên vũ trụ cấp năng lượng. Cũng mượn dùng này ti năng lượng, làm đa nguyên vũ trụ ở phi hiện thực mặt mềm khởi động lại, lại nói tiếp còn tính dễ dàng. Nhưng quá trình quả thực là một lời khó nói hết, 10 vị cổ thần cùng 10 vị ma thần phụ trách cái này rót vào năng lượng công tác, cũng không biết bọn họ có phải hay không cố ý. Không phải cái này dùng sức lớn, chính là cái kia dùng sức nhỏ. Lăn lộn nửa ngày, tiến độ vẫn như cũ là linh. Không biết siêu hiện thực không gian ngoại qua bao lâu thời gian. Bella đều đói bụng, không cần đồ ăn chung năng lượng. Nhưng là thói quen đã dưỡng thành, không ăn cơm liền khó chịu. Đối với đạo sư cái kia trang bị cùng 20 vị đa nguyên vũ trụ thần linh đương đồ sạc cảnh tượng, nàng cũng lười đến xem. Một bức không nhiệt tình bộ dáng phát ngốc, Morgan nhẹ giọng hỏi Bella. Hắc, ngươi hiện tại còn đánh không lại đại gia hỏa sao? Bella lông mi cũng chưa nâng, thanh âm không cao không thấp, nên nghe thấy đều có thể nghe thấy. Vẫn là có chút chênh lệch đi. Tòa án hắn không nên cùng ta so đấu tâm linh chi lực. Kia dù sao cũng là ta cường hạng. Nếu hắn kịp thời điều chỉnh. Ân, xuất toàn lực nói, nàng nghiêm túc tự hỏi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đại khái có thể kiên trì nửa năm. Nếu hắn không chuyển biến chiến thuật, còn tưởng tiếp tục dụng tâm linh chi lực áp chế ta. Ta đầy phỏng chừng kết thúc chiến đấu thời gian chính là 10 năm sau, nàng đánh cái dùng mình. Chiến đấu thời gian quá dài. Nhớ tới liền cảm thấy khó chịu, 10 năm sau. Tiểu Ensa đều 20. Bella thà rằng nhận thua. Cũng không nghĩ chơi hầu giống nhau cùng Living Tribunal ở chỗ này đánh 10 năm. Không có che giấu. Không có che đậy lỗi lầm. Nàng bình luận đến phi thường khách quan, Bella trong lòng đối với nguyên thời không ba vị The Ivory. Kinh chém giết Living Tribunal cũng có chính mình phỏng đoán. The Ivory kinh cường là không giả. Nhưng thất bại nguyên nhân càng nhiều vẫn là ở Living Tribunal tự thân thượng. Vị này đại lão kinh nghiệm chiến đấu gần như bằng không. Đánh lên tới lo trước lo sau. Trước sợ sói, sau sợ hổ. Hơn nữa nghiêm trọng khuyết thiếu tử chiến rốt cuộc quyết tâm, Bella lựa chọn dừng tay là bởi vì cảm thấy chậm trễ thời gian. Tòa án bên kia còn lại là bởi vì băn khoăn quá nhiều, hắn là một cái ưu tú quản lý giả. Nhưng không phải chiến sĩ tốt, Living Tribunal gặp được ba vị The Ivory King. Cơ bản liền tương đương với một cái tú tài gặp ba cái binh lính. Cứ việc cái này tú tài rất cường tráng. Chi, hồ, giả. Dã, hiểu đạo lý rất nhiều, kiến thức cũng đủ uyên bác, nhưng vẫn là bị lão binh tam quyền hai chân đánh ngã, phải không? Ngươi còn đánh không lại hắn sao? Có phải hay không bởi vì ngươi tự thân vấn đề? Đến lượt ta thượng nói có thể hay không hảo một chút? Morgan truy vấn, Bella làm một cái thỉnh thủ thế. Nói, ngươi có thể đi thử xem. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi nhặt xác. Xem ở chúng ta nhiều ít có điểm giao tình phân thượng. Hủ cho cốt liền không cần ngươi bỏ tiền, Morgan lạnh lùng mà nhìn nàng. Xấu nữ nhân, ngươi muốn chết sao? Bà điên, là ngươi muốn chết. Đối với hai vị Oblivion chi nữ kỳ quái giao lưu phương thức, chúng thần lựa chọn làm như không thấy, Living Tribunal ở tự hỏi như thế nào tìm kiếm chứng cứ. Trật đại quân cùng hỗn thập vạn còn ở nghiên cứu từng người trên mặt chữ viết. Eternity bọn họ thì tại tự hỏi như thế nào từ hôm nay tình thế hỗn loạn chung thu hoạch thuộc về chính mình ích lợi, chúng thần đều rất bận, ba ngày giằng co. làm Bella đối với Living Tribunal cùng thực lực của chính mình có một cái chuẩn xác định vị, tòa án vẫn là so nàng cường. The Ivory King làm Bella có thật lớn tăng lên, nhưng loại này tăng lên giới hạn trong năng lượng phương diện. Nàng vẫn như cũ không có bước qua toàn năng kia đạo môn hạm, lẽ ra hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng nàng phát hiện chính mình căn bản vô pháp bán ra kia một bước. Nàng khiếm khuyết đồ vật rất nhiều, không có xấp xỉ với toàn trí trình tự. Đột phá toàn năng căn bản chính là không thể nào nói đến, nhưng toàn trí rốt cuộc là cái gì đâu. Dựa vào siêu việt thần lực, khúc cong vượt qua, nàng đạt tới vô hạn su gần với toàn năng trình độ. Nhưng ở toàn trí phương diện vẫn là không có đầu mối. Trước mắt đa nguyên vũ trụ trong ngoài, chỉ sợ chỉ có OAA có thể làm được toàn trí. Nàng liền cái tham khảo mục tiêu đều không có, phiền. Nàng cảm thấy thực bực bội, nàng tưởng trở về nghỉ ngơi. Kết quả phát hiện tòa án hơn phân nửa lực chú ý đều ở trên người mình. Suy xét đến mấy phương diện nhân tố, nàng chỉ có thể tiếp tục ở siêu hiện thực trong không gian cùng một đám đa nguyên vũ trụ cấp thần. Linh làm háo, thuận miệng ứng phó Morgan hai câu. Còn thừa thời gian đều ở tự hỏi như thế nào làm chính mình toàn trí, trên đường Bella nhìn đến. Eternity từ bản thể trung phân ra mấy trăm đạo ý thức đi trước song song vũ trụ. Nàng pha chịu dẫn dắt, chính mình bản thể không thể động, nhưng là phân thân có thể a, nàng làm Bosoku đi cộng sinh thể vũ trụ nhìn xem. Gần nhất là báo cái bình an, phía chính mình một chốc một lát không thể quay về. Thứ hai, chính là muốn nhìn một chút chính mình tác chiến ý đồ có phải hay không hoàn toàn bị tức phụ nắm giữ. Nếu có không rõ ràng lắm, phân thân còn có thể qua đi giảng giải một chút, cộng sinh thể vũ trụ, phía trước toàn bộ đa. Nguyên vũ trụ đen nhánh một mảnh, hắc ám đồng dạng ảnh hưởng tới rồi nơi này, vừa mới đuổi tới siêu cấp anh hùng lại rút về địa cầu. Mãi cho đến khôi phục bình thường tầm mắt, bọn họ mới trở về, cứ việc so nguyên bản kế hoạch chậm 3 ngày. Nhưng ở The Avengers, X-Men, Kamatai cùng Exodus mang đến cao thủ công kích hạ. Cộng sinh thể vũ trụ một chúng địch nhân vẫn là bị đánh đến kế tiếp bại lui, cộng sinh thể xác thật. Cường đại, một khi bám vào người, liền sẽ làm ký chủ đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tốc độ cùng thể chất thêm thành, hơn nữa thuần thục nắm giữ rất nhiều chiến đấu kỹ năng. Loại này tăng lên đối với người thường tới nói, là có thể nói thật lớn mà hiệu suất cao một loại cường hóa phương thức. Bất quá loại này cường đại có được chính mình cực hạn, đối mặt Exodus, Natasha cùng Jean như vậy cao thủ. Cộng sinh thể hạn mức cao nhất liền quyết định chúng nó kết cục, Poison bên kia cũng chỉ là đối cộng. Sinh thể có tuyệt đối khắc chế năng lực, đối với vượt vị diện mà đến một chúng siêu cấp anh hùng. Poison kia gầy yếu thân thể liền càng thêm không phải đối thủ. Chúng nó chỉ có thể khống chế cộng sinh thể tới đón chiến siêu cấp anh hùng. Nhưng là Poison khống chế cộng sinh thể lại đi khống chế ký chủ, như vậy cách vài tầng bộ oa giống nhau đi khống chế. Cuối cùng có thể phát huy ra tới chiến lực thập phần hữu hạn, tình thế một mảnh rất tốt. Jean đột nhiên xuất hiện ở Natasha bên người, nàng một bức rất là thận trọng miệng lưỡi nói. Tiên đoán pháp thuật nói cho ta, lão sư phân thân sắp tới, ta trước bám trụ nàng một phút. Người chạy nhanh bố trí một chút, Natasha liền cảm thấy đầu đại vô cùng. Này như thế nào còn chơi kiểm tra a? Nàng vội vàng lấy ra người nào đó chiến đấu trước lưu lại thật dày một chồng, trận đồ, dựa theo. Thời gian, địa điểm cùng tham chiến nhân viên tiến hành đối chiếu, còn đừng nói. Bella đối với bọn họ ở cộng sinh thể vũ trụ sẽ gặp được sở hữu tình huống đều tiến hành rồi dự đánh. Giá. Thậm chí đều không thể dùng dự đánh giá cái này từ tới hình dung. Mà là căn cứ nhân quả quan hệ tiến hành trực tiếp suy luận, trước mắt bọn họ chiến cuộc liền rất phù. Hợp trong đó một chương, trận đồ, miêu tả. Hết chương.